Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 384, đầu bếp chi thần. Hoàng thành Ngự Thiện phòng trung du đãng U Linh, đồ ăn không hiểu biến mất đầu sỏ. Hạ Chỉ Nghiên tại Ngô Địch dưới hai mắt không chỗ che thân, bị một thanh bắt được. Lấy Hạ Chỉ Nghiên không quan trọng tu vi đều có thể tại quốc chủ cảnh giới băng thanh dưới mí mắt chạy mà không bị phát hiện, không hề nghi ngờ dựa vào chính là món kia áo choàng. Trải qua Hạ Chỉ Nghiên chính mình nói ra, mấy người mới biết món kia áo choàng lại là một kiện thánh binh. Mặc dù có thiếu, nhưng là vẫn như cũ dính một cái thánh chữ, cho nên mới để cảm giác lực so với bình thường quốc chủ cường giả nhạy cảm băng thanh đều là không cách nào phát hiện. Ai, ta đều nói cho ngươi, ngươi chừa chút cho ta. Hạ Chỉ Nghiên dương nanh múa vuốt nhào tới trước, muốn cướp đoạt Ngô Địch trong tay cửu phẩm linh thái. Đùng đùng, đúng lúc này, chỉ gặp băng thanh bỗng nhiên phủi tay, cúi người xuống, nhìn xem Ngô Địch cùng Hạ Chỉ Nghiên hai người, nói, hiện tại, ta hai phần đồ ăn đều bị các ngươi ăn hết, bút chướng này làm như thế nào tính đâu? Xinh đẹp tỷ tỷ, ta cho ngươi đấm lưng gán nợ. Hạ Chỉ Nghiên bận bịu nhấc tay nói, ta có thể cho ngươi mở một chương Vô Địch tiểu điếm 3 ngày sướng hưởng khoán. Ta đối ngoẹo đầu, suy tư sau một lát nói, Vô Địch tiểu điếm. Băng thanh sững sờ, chợt kia băng băng lãnh gương mặt xinh đẹp bên trên xuất hiện một tia chấn động. Ngươi là người kia, cái kia Ngô Có Địch học sinh. Băng thanh hỏi, mặc dù Ngô Địch Ngô Có Địch đã được chứng thực là cùng một người, nhưng là Trung Châu phương diện vẫn là quen thuộc xưng hô Ngô Địch vì Ngô Có Địch. Không phải, Ngô Địch thần sắc cổ quái lắc đầu. Xinh đẹp tỷ tỷ, ta cho ngươi biết một cái bí mật gán nợ. Hạ Chỉ Nghiên lần nữa nhấc tay, không chút do dự vạch trần Ngô Địch thân phận. Hắn liền là Ngô Địch, sẽ làm rất khó ăn món ăn cái kia. Làm sao nói chuyện? Ngô Địch liếc xéo Hạ Chỉ Nghiên một chút, sau đó đưa tay tại đầu nhỏ của nàng bên trên gõ, vừa gõ. Đau Hạ Chỉ Nghiên tại chỗ oa một tiếng chính là khóc. Cho đến qua hồi lâu, khóe mắt còn ngấn lệ đang lóe lên. Người thật là Ngô Có Địch. Giờ khắc này, cho dù là thân là cửu phẩm linh trù băng thanh đều là không khỏi ngây người. Tốt a, không sai. Ngô Địch gật đầu. Nghe vậy, băng thanh thần sắc chợt trở nên nghiêm túc, nhếch miệng nhỏ, một mặt trịnh trọng nhìn xem Ngô Địch, hỏi, xin hỏi Vô Địch tiểu điếm còn chiêu đầu bếp nữ sao? Ngoặc kép chấm chấm, ha ha, đầu tiên là Sầm La cùng Thái Tám, hiện tại lại là cái này cửu phẩm đẹp đầu bếp nữ. Những này chìm đắm chủ đạo nhiều năm tiền bối, dành trước muốn tới Vô Địch tiểu điếm đương bếp, sau làm giúp. Cái này còn thật là khiến người ta trở tay không kịp. Nếu là Ngô lão bản, vậy ta cũng không gạt. Ta đối thuốc trù chi kỹ rất mong chờ, hy vọng có thể đi theo Ngô lão bản bên người quan sát học tập. Băng thanh gọn gàng dứt khoát nói. Băng thanh say mê tại trù đạo, vì chính là một ngày kia có thể đạt tới trong truyền thuyết thuốc trù cảnh giới. Nhưng là ngày này lại là dễ dàng như thế mà có thể nghịch thuốc trù chi kỹ đoạt thiên địa chi tạo hóa, không vì thiên địa dung thân, tự nhiên cũng liền chú định thuốc trù chi đạo gian nan long đong. Đồng thời vô luận là băng thanh vẫn là Sầm La đều là biết được. Muốn thông hiểu thuốc trù chi kỹ, đầu tiên cần chính là nhập môn dẫn đạo, không phải từ cổ tịch ghi chép bên trong thu hoạch, mà là thực địa nhiều lần quan sát cao giai thuốc trù nấu nướng quá trình. Thuốc trù chi kỹ không cách nào tự học thành tài, chỉ có thể từ lão sư tay nắm tay biểu thị, lại thêm học sinh ngộ tính mới có cơ hội thành tựu. Nói một chút dễ dàng, nhưng là phóng nhãn cả phiến đại lục, thông hiểu thuốc trù chi kỹ lại có mấy người. Băng thanh biết tại trù thần tiểu giới bên trong có chân chính thuốc trù mọi người, nhưng là hai người kia đã lâu không xuất thế, lâu dài bế quan. Không biết còn có thể có phải có xuất quan thời điểm. Đối với cái này bên trong nguyên nhân, băng thanh cũng có hiểu biết, cho nên nàng mới có thể đối Ngô Địch càng thêm bội phục. Phải biết kia hai tên mọi người cả đời này làm ra cao giai thuốc đồ ăn không đủ Ngô Địch một phần. Vạn, Ngô Địch là một cái quy tắc bên ngoài người, không bị thiên địa quản lý, cho nên cũng sẽ không phải chịu thiên địa phản phệ. Không thể nghi ngờ là giáo sư thuốc chủ nhất lão sư tốt. Các ngươi muốn cùng ta học làm sao đem đồ ăn làm khó ăn. Ta đang nghiên cứu làm thế nào ăn ngon. Quả nhiên là không có được vĩnh viễn tại bạo động sao. Ngô Địch cảm thán một câu. Quay đầu nhìn chằm chằm Băng Thanh nhìn nửa ngày. Nói, tốt à, dọn dẹp một chút tiền cái lương thần cắt nhật tới làm đi. Nếu là đổi lại bình thường, Ngô Địch chỉ sợ còn cần nghiêm túc suy nghĩ một chút. Bất quá bây giờ, vừa mới vào trong bụng một phần cửu phẩm linh thái. Ngô Địch đang đứng ở dư vị kia mỹ diệu tư vị. Chỉ cảm thấy trong bụng càng thêm đói khó nhịn. Người tại đói bụng tình huống dưới đầu não cuối cùng sẽ phát nhiệt. Không hề nghi ngờ, hiện tại Ngô Địch đáp ứng Băng Thanh thỉnh cầu. Rất lớn một bộ phận nguyên do là muốn ăn vào cửu phẩm linh thái. Ngay tại Ngô Địch cùng Băng Thanh đạt thành nhân viên hiệp định thời điểm. Lớn như vậy ngự thiện phòng một bên khác chợt sinh nổi sóng. Xôn xao âm thanh liên miên. Từ từ càng ngày càng nhiều linh trù bắt đầu hướng cùng một cái phương hướng tụ tập mà đi. Kia là một cái đài cao. Phân hai một bên, đều có một cái bếp lò. Mà đài cao trên vách tường, một cái to lớn ăn chữ bị một thanh tiểu đao cùng cái nĩa giao thoa. Đấu trù đài, tên như ý nghĩa, tức là đầu bếp ở giữa quyết đấu chỗ. Tại quá khứ trong mấy ngày cũng phát sinh qua đếm lên đấu trù. Bất quá lại không có một lần giống bây giờ như vậy long trọng. Oanh động, tựa như là cha ta bọn hắn. Sầm Tĩnh không xác định nói. Đúng vậy, cái kia tơ vàng hắc phục cũng là một bát phẩm linh trù. Mặc dù nhân phẩm chẳng ra sao cả, nhưng là trên tay công phu lại là không kém. Băng Thanh nhận ra một phương khác thân phận. Bát phẩm linh trù ở giữa đấu trù. Cũng không thấy nhiều, là không thấy nhiều. Không biết ai vận tốt như vậy làm ban giám khảo. Ngô Địch suy tư, ông chủ muốn đi đương ban giám khảo sao? Băng Thanh hỏi, không phải, chỉ là có chút đói. Ngô Địch ngay thẳng nói, à, Băng Thanh gật đầu, bước liên tục nhẹ nhàng, hướng về đấu chủ lên trên bục đi. Theo Băng Thanh cùng Ngô Địch mấy người đi tới, đám người tách ra một con đường. Đi đầu Băng Thanh trên thân phảng phất tự nhiên mà vậy phát ra một đạo hàn khí vô hình. Khiến người không tự chủ run lên. Sau đó để mở con đường. Băng chủ, rốt cục Băng Thanh đi tới ban giám khảo sau đài. Kia mấy tên bị người đề cử ra danh xưng có lưỡi của thần. Thần chi mũi mỹ thực ra nhóm lập tức thụ sủng nhược kinh đứng người lên. Kính sợ nhìn xem đi tới Băng Thanh. Ừ, Băng Thanh chỉ là một ánh mắt. Lập tức kia mấy tên công chính, mỹ thực nhà bình luận nhóm lập tức tư tán làm chim thú hình. Ông chủ, có thể, ngồi đi, Băng Thanh hiếm thấy lộ ra một cái mỉm cười. Để Ngô Địch tại chính giữa chỗ ngồi xuống. Tiếp lấy tự mình tại Ngô Địch bên tay trái ngồi xuống. Nhất chỗ bên cạnh thì là bị Hạ Chỉ Nghiên chiếm cứ. Mà Ngô Địch bên tay phải hai cái vị trí thì là bị một mặt xoắn suýt Sầm Tĩnh cùng Dì Sen đoạt được. Băng chủ vậy mà lại tới làm lần này ban giám khảo. Thật sự là khó có thể tin. Người nhìn kỹ, ngồi tại băng chủ bên người người trẻ tuổi kia. Đến cùng là thần thánh phương nào? Đáng giá băng chủ trịnh trọng như vậy. Đáng giá cửu phẩm linh chủ coi trọng như vậy người. Chẳng lẽ hắn là thánh phẩm linh chủ hay sao? Có người khác rung động phỏng đoán nói. Không, còn có một cái khả năng. Người trẻ tuổi kia có thể là người kia. Người kia, vô địch tiểu điếm vị kia. Trong tay nắm giữ thuốc chủ chi kỹ đầu bếp chi thần. Nhất định là, Ngô có địch, đầu bếp chi thần Ngô Địch. Tại một mảnh huyên náo tiếng ồn ào bên trong. Rốt cục có người điểm danh Ngô Địch thân phận. Chủ thần ngoại trừ đồ ăn làm món ngon nhất vì thế nhân chỗ thừa nhận bên ngoài. Còn có đầu bếp chi thần. Bị đồng hành các đầu bếp phát từ đáy lòng phụng làm thần minh ý tứ. Tên sách sau hai chữ đạt thành. Tốt a, trở lên là ta lâm thời khởi ý nói mò. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.